Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu. Chương 281, ta không muốn cố gắng nữa, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Thành thật mà nói, Diệp Thiên Dật rất sợ đụng vào nàng, trong tiềm thức thì nàng là người có thể giết chết mình trong nháy mắt, điều này thực sự có thể xảy ra. Những người phụ nữ như thế này thì thường rất bài xích và nhạy cảm trong việc này. Hừm. Thường Hy kêu lên một tiếng hừm. Diệp Thiên Dật ho lên, sau đó đến lại gần, đặt tay lên vai nàng. Có thể cảm nhận rõ cơ thể của nữ hoàng đột nhiên run lên. Nàng vẫn không mở mắt, nhưng hàng mi dài dường như đang khẽ run lên. Diệp Thiên Dật kéo nàng xuống, đặt một nụ hôn lên môi nơ a nơ gơ sơ ô. Đỉnh cao của cuộc sống vô dục vô cầu cha ra ra ra. Thường Hy. Bộp. Trong phòng bỗng vang lên một âm thanh giòn giã của một cái tát. À. Diệp Thiên Dật bò từ dưới đất lên, mặt nóng bừng, ngẩn người nhìn Thường Hy. Ta nói chứ bà chị, nàng định làm gì vậy? Diệp Thiên Dật nhìn Thường Hy với vẻ mặt rất tủi thân. Ca múa nhạc, không phải nói để ta tự làm sao, tại sao vừa mới mua một cái lại tát hắn ta như vậy? Bổn tôn cho ngươi hôn chưa hả? Thường Hy lườm Diệp Thiên Dật. Diệp Thiên Dật. Không phải. Diệp Thiên Dật sờ sờ vào khuôn mặt điển trai của mình, khuôn mặt ấy dường như trở nên chết lặng. Ca múa nhạc, nói lý lẽ ở đâu ra vậy? Vậy ta làm gì bây giờ? Diệp Thiên Dật ngẩn người hỏi. Thường Hy thấy đó là điều không nên. Song tu thì song tu, tại sao hắn lại phải hôn nàng? Cái này với việc song tu có liên quan gì không? Nhất định là không. Vậy tại sao hắn lại phải hôn? Ý ngươi là gì? Thường Hy trầm giọng hỏi. Diệp Thiên Dật. Dơ quy quy u mơ e ý gì chứ? Làm cho Diệp Thiên Dật cũng không dám bước lên rồi. Ô. Sau đó Diệp Thiên Dật lại dướn lên một cách khó khăn. Diệp Thiên Dật không dám hôn nào, vậy còn có thể làm gì cho màn dạo đầu đây? Hả? Sao cơ? Sau đó Diệp Thiên Dật liền đặt tay lên. Bộp, a. Diệp Thiên Dật. Dưới cung tẩm, một đám các em gái đang uống trà, cùng nhau trò chuyện, cười nói ở khu sân sau. Ôi, tối qua anh Diệp không có về, xem ra hắn đã thực sự ngủ lại qua đêm trong phòng của nữ hoàng bệ hạ rồi. A, không thể nào, chẳng lẽ hắn ta lại trở thành bạn đời của nữ hoàng bệ hạ ư? Xem ra anh Diệp này cũng không quá lợi hại, nhưng hắn là một thiên mệnh chi tử, hơn nữa lại có vẻ ngoài đẹp trai như thế, tài năng xuất chúng, nếu ở cạnh nữ hoàng bệ hạ thì cũng là một chuyện tốt. Nữ hoàng bệ hạ xinh đẹp như vậy, anh Diệp thì lại đẹp trai, chỉ cần một thời gian nữa thôi chắc chắn anh Diệp sẽ trở thành người mạnh nhất trong đại lục, khi đó cũng sẽ có thể xứng với nữ hoàng bệ hạ. Nhưng tại sao ta lại không cảm thấy như vậy? Nữ hoàng bệ hạ lần trước mới là lần đầu gặp anh Diệp thôi mà, với con người của bệ hạ, tại sao người lại có thể thiết lập mối quan hệ thân thiết, thậm chí là chung chăn gối với một người đàn ông nhanh như vậy được? Hơ, ta nghĩ là còn lý do gì đó mà chúng ta chưa biết. Các cô gái trò chuyện với nhau. Cạnh cạnh. Lúc này tấm kính trên tầng cao nhất của cung tẩm bỗng nhiên bị vỡ. A. Sau đó bọn họ đều ngẩng đầu lên và nhìn thấy một người đàn ông va vào tấm kính đó rồi ngã xuống. Tất cả như chết lặng. Diệp Thiên Dật suy cho cùng cũng là huyền thiên cảnh, rơi xuống từ độ cao mười mấy 20 mét, hắn đã kịp thời ổn định lại, khi chạm đất vẫn rất ổn. Sau đó hắn tiếp đất. Các cô gái đều nhìn Diệp Thiên Dật với ánh mắt ngạc nhiên. Thấy chưa, không còn nghi ngờ gì nữa rồi. Bọn họ đều không thể nhìn được cười khi thấy Diệp Thiên Dật quấn chăn bông. Đáng kinh ngạc hơn nữa là trong số họ có nhiều người đã theo nữ hoàng Cửu Thiên rất lâu rồi, hiểu rõ được nàng là người như thế nào và cảm thấy trên thế gian này không có ai có thể xứng với nàng, cho dù có lợi hại, có xuất sắc như thế nào thì bọn họ cũng cảm thấy không xứng. Nhưng ngoại trừ anh Diệp, bởi vì hắn quá đẹp trai, bọn họ cho rằng nếu trên đời này có thể có người xứng với nữ hoàng của họ thì đó chỉ có thể là anh Diệp mà thôi. Diệp Thiên Dật gãi đầu ngượng ngùng. Sau đó quần áo của Diệp Thiên Dật bị ném xuống từ trên cao, phủ kín đầu của hắn. Nhìn cái gì mà nhìn chứ, là do nữ hoàng của các nàng cưỡng bức ta, thật đó. Diệp Thiên Dật vừa ôm quần áo vừa xấu hổ nói. Anh Diệp, có muốn dùng bữa sáng không, bọn ta sẽ đi chuẩn bị ngay. Cái gì mà anh Diệp, phải gọi là đế quân. À. Đế quân. Diệp Thiên Dật. Chồng của nữ hoàng thì sẽ có thân phận là đế quân. Diệp Thiên Dật cười nói ta thích cách gọi này, có cái gì ngon không, ta đi mặc quần áo trước đã, các ngươi mau đi chuẩn bị đi. Vâng vâng, xin mời đế quân. Sau đó Diệp Thiên Dật đi đến một căn phòng nhỏ mặc quần áo vào. Ở trên lầu, Thường Hy đang nằm trong bồn nước nóng nhắm mắt nghỉ ngơi. Nàng đang tức giận, vô cùng tức giận. Mới sáng sớm đã tin mấy lời nói nhảm nhí này của Diệp Thiên Dật, sau đó lại xảy ra chuyện đó với hắn, nàng suy ngẫm rằng lời nói của Diệp Thiên Dật cũng có lý, càng kết thúc sớm thì càng không phải suy nghĩ nhiều, sau khi mọi chuyện xong xuôi, hắn ta nói gì chứ? Không uống thuốc. Đừng nói là không uống thuốc, đến đan dược hắn còn không tinh luyện. Hôm qua mới luyện được một viên. Lúc đó, cảm xúc của Thường Hy rất phức tạp, nàng cũng quên rồi, nhưng sau khi Diệp Thiên Dật nói xong thì nàng đã nhớ ra rồi. Đồ khốn! Điều này cũng có nghĩa là buổi sáng nay trở nên vô nghĩa, thật sự vô nghĩa. Thường Hy thở dài một hơi, mở to đôi mắt tròn xinh đẹp, cũng không biết tại sao nhiệt độ lại nóng lên, mặt nàng bỗng dưng nóng bừng lên. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, có gì thì cũng phải nói thật, chuyện nam nữ thật sự rất thoải mái. Nghĩ đến đây mặt nàng bỗng đỏ bừng. Đã nhiều năm như vậy nàng chưa từng trải qua cảm giác này, trừ buổi rối hôm qua, nàng thật sự muốn bóp chết Diệp Thiên Dật, có hơi đau, nhưng sau đó thì không sao. Chỉ là đến cuối cùng, nàng thật sự chịu không nổi nữa, bảo tên khốn này dừng lại mà hắn không dừng, có nói gì cũng không chịu kết thúc. Sau đó Thường Hy vỗ nhẹ vào má của mình. Nàng đang nghĩ gì vậy? Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 282 bánh ngọt thôi mà. Ở bên kia, Diệp Thiên Dật ngồi trong phòng khách lớn, trên bàn bày cả mấy chục món ăn, đậu ngọt, hoa quả, đồ chay, các loại thịt, đồ uống. Cần gì có nấy, hơn nữa còn có tới mười mấy em gái đứng phục vụ bên cạnh, người thì rót rượu cho hắn, người thì giúp hắn cắt bít tết, người thì gọt hoa quả. Quả là cuộc sống thần tiên, điều này khiến Diệp Thiên Dật có chút vui sướng. Nhưng nghĩ lại, hơ mơ. Hắn đến đây để làm nhiệm vụ, sau khi làm được một vài tư thế, lợi ích mà hệ thống chinh phục nữ hoàng mang lại còn nhiều hơn so với các phần thưởng của hệ thống cha nam trước đó, tuyệt đối không thiệt thòi gì cả. Dù sao thì những học sinh mới của học viện Cửu Châu Thánh vẫn chưa chính thức nhập học, Diệp Thiên Dật cũng lười tới đó, đám cô gái ngô ngốc, háo sắc ấy thật là phiền, cứ liên tục khen hắn đẹp trai, thật sự rất cần một người tát cho bọn họ một cái cho họ tỉnh lại, dùng sai từ hoàn toàn. Gì mà đẹp trai mé mẹ nó chứ, có phải đang xúc phạm hắn quá hay không hứ? Còn về tu luyện, đây quả thực là một việc hết sức quan trọng, nhưng trong cuộc sống này theo đuổi rồi bạch với mấy em gái hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống để đổi phần thương còn có thể thăng cấp nhanh hơn những người khác nỗ lực cả đời. Nếu bảo hắn lựa chọn giữa hàng ngày cực khổ tu luyện cùng và việc được bạch mấy em gái xinh đẹp, thì tha ra trong tiềm thức của Diệp Thiên Dật muốn chọn vế trước, bởi vì hắn muốn nỗ lực, nhưng sau đó lại nhận ra rằng bản thân không cần phải cố gắng như thế. Nguyệt thần của Nguyệt thần cung, nữ hoàng Cửu Thiên, hắn cần cố gắng gì sao, hắn ta có cố gắng cái gì đâu chứ. Còn lại và ở với Tiểu Hàn Tuyết, thần tiên tỷ tỷ, mấy ngày nay chỉ có mấy việc này thôi. Ai chà, cuộc đời thật là thư thái. Lúc này, Thường Hy mặc bộ quần áo quý phái của nữ hoàng bước vào, Diệp Thiên Giật đưa mắt nhìn. Đù! Hoàn toàn khác so với nữ hoàng đêm qua đã liên tục đẩy hắn ra không cho hắn nhúc nhích. Ca múa nhạc chứ, thật là sang trọng. Khoan đã! Nàng không phải là không thích cởi quần áo sao? Vậy thì tối nay lúc làm cứ để nàng mặc thế này đi. Diệp Thiên Giật dường như đang rất thích thú với suy nghĩ này của mình. Đám đàn ông này thường có mấy sở thích đặc biệt, đồng phục học sinh, tiếp viên, y tá các kiểu. Nhưng đồ của nữ hoàng, con mẹ nó chứ ai mà chịu nổi. Nữ hoàng bệ hạ. Nhìn thấy Thường Hy, tất cả các cô gái đều hành lễ. Tất cả mau ra ngoài đi. Thường Hy nhẹ nhàng nói. Vâng. Sau đó nàng ngồi xuống đối diện chéo Diệp Thiên Giật, cầm dao dĩa lên, nhẹ nhàng ăn một miếng thịt. Cường giả cấp cao như nàng hằng ngày đều ăn ngon thế này sao? Diệp Thiên Giật ngẩng đầu lên hỏi. Quen rồi, cũng không thể vì mình là một võ giả mà quên mình cũng là con người đúng không? Mặc dù vừa nãy Thường Hy rất tức giận, nhưng sau khi tắm xong thì cũng đã nguôi giận rồi. Lời này rất có lý, thiên đạo cảnh vốn đã không cần ăn uống gì cả mà vẫn không hề cảm thấy đói, chỉ cần hấp thụ tinh hoa của Nhật Nguyệt, linh lực của thiên địa là được rồi. Nhưng con người mà không ăn uống thì quả thật là mất đi quá nhiều niềm vui thú của cuộc đời. Om! Diệp Thiên Giật gãi đầu rồi nói, quả thực ở đây ta còn có thứ ngon hơn, nữ hoàng bệ hạ có muốn thử không? Ta thề là trước giờ nàng chưa từng nếm thử qua hương vị này. Thứ gì vậy? Thường Hy có chút hứng thú hỏi. Là một nữ hoàng có sơn hào hải vị gì mà nàng chưa thử qua chứ, mà còn là hương vị mà nàng chưa nếm thử bao giờ. Diệp Thiên Giật mỉm cười, lấy chiếc bánh phương tâm ám hứa ra. Diệp Thiên Giật là một tên cực kỳ gian xảo, hắn đã nhìn toán qua độ hảo cảm của Thường Hy dành cho mình. Trước đây hắn đã giúp đỡ rất nhiều, thậm chí còn chữa khỏi bệnh cho Tiểu Thường Nhu, nhưng độ thiện cảm của nàng với Diệp Thiên Giật chỉ được 8 điểm mà thôi. Sau lần đầu tiên sử dụng đan dược chữa khỏi cho nàng được thêm một chút hảo cảm cũng mới chỉ được có 10 điểm. Sau đêm qua, cũng chính là sáng nay, Diệp Thiên Giật vừa thức dậy đã tận lực xem xét độ thiện cảm của nàng. 20. Đúng vậy, đã 20 điểm. Nói thật, chỉ cần là phụ nữ, cho dù là nữ hoàng, đối với người đàn ông đầu tiên của nàng sao có thể không đặc biệt cho được. Diệp Thiên Giật nhớ rằng lúc đầu, mức độ hảo cảm của nàng ở 12 điểm đã giảm xuống còn 10, sau đó lại từ từ tăng dần, độ thiện cảm của hắn đã tăng lên đến 25 điểm trong hơn một tiếng. Cuối cùng, Thường Hy bảo hắn ngừng lại nhưng Diệp Thiên Giật vẫn cứ tiếp tục, độ thiện cảm lại giảm xuống còn 20. Sau đó sáng nay khi làm chuyện đó một lần nữa, độ thiện cảm đã tăng lên 25, nhưng khi Diệp Thiên Giật nói rằng hắn làm chuyện đó không vì mục đích gì hết, hắn đã bị đá bay ra ngoài, đồng thời độ thiện cảm hiện tại của Thường Hy dành cho hắn giảm còn 21. A, thật khó quá mà. Trong lòng Diệp Thiên Giật thở dài. Độ thiện cảm này rất khó cải thiện. Về cơ bản chỉ giới hạn ở 20 đến 25, nàng đối với hắn không thể tăng lên qua mốc này được. Nếu tiếp tục duy trì, sau này có lẽ nàng sẽ nổi giận khi để hắn chạm vào mình, nhìn thần tiên tỷ tỷ liền biết, nhiệm vụ không thể hoàn thành, hôn cũng không thể làm được. Vì vậy Diệp Thiên Giật cảm thấy chiếc bánh này bây giờ sẽ tác dụng. Đôi mắt xinh đẹp của Thường Hy nhìn vào chiếc bánh trong tay Diệp Thiên Giật một cách nghi hoặc. Cho nè. Diệp Thiên Giật đưa nó sang. Bánh ngọt thôi mà. Thường Hy nói một câu. Là nó sao? Hương vị nàng chưa từng nếm qua. Ăn thử đi, ta thề cái này trông giống như một cái bánh ngọt bình thường nhưng có hương vị nàng chưa từng nếm qua. Thường Hy cầm lấy nó. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 283 mùi vị này thật lạ. Nàng đã ăn qua rất nhiều loại bánh ngọt, có thể có mùi vị gì đặc biệt cơ chứ? Thành thật mà nói, những lời này của Diệp Thiên Dật khiến nàng có chút hiếu kỳ. Sau đó nàng đưa nó lên miệng, khẽ cau mày lại. Mùi vị này thật là lạ. Đây chắc chắn là mùi mà nàng chưa từng ngửi qua, nhưng không thể giải thích được là vừa rồi hình như đã ngửi thấy lúc nào rồi. Rất lạ, nhưng lại có chút quen thuộc. Đây không phải là mùi nàng vô tình ngửi thấy khi họ làm chuyện nam nữ đó đêm qua và sáng nay sao? Có thật không vậy? Không, bánh ngọt là bánh ngọt, đó là khác. Sau đó Thường Hy ngập ngừng cắn một miếng, rồi đặt nó sang một bên. Tinh. Mức độ thiện cảm của Thường Hy dành cho ngươi cộng 30, độ thiện cảm hiện tại là 51. Hương vị mà ngươi đang nói bổn tôn chưa từng nếm qua lại là hương vị tệ thế này sao? Vậy thì ngươi không nói cũng không sai. Nàng hơi nhíu mày lại, Thường Hy nói. Có cảm giác bị hắn lừa. Nhưng Diệp Thiên Dật cũng không để ý lắm. Hắn chỉ quan tâm hiện tại độ thiện cảm của Thường Hy dành cho hắn đã là 51, độ thiện cảm đã đạt đến mức này về cơ bản miễn là hắn không làm điều gì khiến người khác phiền toái, thiện cảm rất khó giảm xuống. Sướng rồi, tối nay phải nỗ lực hơn chút nữa, để xem có thể đột phá tăng thêm hảo cảm được không, 51 độ thiện cảm rồi đó nha. Nhưng có lúc cũng tùy người, độ thiện cảm 51 không có nghĩa là nàng nhất định sẽ đồng ý, chỉ là sẽ kháng cự ít hơn một chút thôi, còn cụ thể thì phải phụ thuộc vào mức độ dẻo miệng của Diệp Thiên Dật nữa. E hèm, bạn của ta cảm thấy ngon, một lúc có thể ăn hơn chục cái. Thường Hy. Ông, nữ hoàng bệ hạ. Ta cũng không thể gọi nàng là nữ hoàng bệ hạ mãi chứ. Diệp Thiên Dật nhìn đến độ thiện cảm của hắn đã lên đến 51, lá gan của hắn cũng lớn dần lên. Thường Hy hơi nhíu mày, lạnh lùng nói ngươi cho rằng ngươi có thể cùng bổn tôn song tu qua liền cả gan làm loạn thật sao? Diệp Thiên Dật. Mé độ thiện cảm 51 này có phải là giả không vậy? Cái này. Diệp Thiên Dật gãi đầu nói cũng không phải, chỉ là. Diệp Thiên Dật không biết phải nói như thế nào. Sau đó Thường Hy nói cho ngươi biết, bản tôn sẽ hồi báo cho ngươi khi việc này kết thúc. Ngoài ra mối quan hệ đặc biệt giữa bổn tôn và ngươi thì ngươi chỉ là một người đang giúp đỡ ta thôi, đừng hiểu sai ý ta. Trừ chuyện đó ra, ta và ngươi không có mối quan hệ nào khác. Diệp Thiên Dật sờ chóp mũi của mình. Chết tiệt! Nếu trước đó vẫn 21 điểm mà như thế này thì Diệp Thiên Dật còn chấp nhận, nhưng hiện tại là 51 rồi mà. Tại sao có vẻ giống như hắn bị người ta chơi xong rồi không có ý định chịu trách nhiệm thế này? Được, nàng chờ đó để rồi xem tối nay nàng còn có thể nói như vậy nữa không, xem liệu nàng còn có thể nói như này sau 6 ngày nữa không? Bệ hạ, ngài thật là ý chí sắt đá. Tuy rằng người mất đi là Trinh Tiết và cùng lần đầu tiên, nhưng ta cũng đâu có khác gì người đâu. Diệp Thiên Dật châm một điếu thuốc, nói. Thường Hy. Cái này. Nàng không hiểu đàn ông có phải lần đầu tiên hay không có quan trọng không hay phải như thế nào. Đến lúc đó bản tôn sẽ cho ngươi nhiều chỗ tốt hơn. Diệp Thiên Dật nhún vai. Hờ. Không sao, bây giờ có vẻ ý chí sắt đá, Diệp Thiên Dật không tin 51 độ thiện cảm không thể làm nên chuyện gì. Nếu không, tối nay trên cơ sở 51 điểm thiện cảm rồi, trước khi hành sự cũng có thể kéo thêm một chút độ hảo cảm nữa. Bệ hạ từ khi trở thành nữ hoàng có ra ngoài chơi bao giờ không? Diệp Thiên Dật hỏi. Thường Hy vẫn tiếp tục ăn đồ ăn của mình thờ ơ lắc đầu. Phương thức giải trí của nàng gần như bằng không, đọc sách có thể là cách giải trí duy nhất đi. Nàng cũng có nghịch điện thoại di động, nhưng rất ít thời gian rảnh rỗi còn lại là không ngừng tu luyện. Nàng thậm chí còn chưa xuất hiện ở thành Cửu Châu Thiên này mấy lần, đã rất lâu rồi nàng không động đến những thứ đó kể từ khi thành lập ra đế chế này. Có thể nói, tuy sống ở đô thị nhưng kỳ thật nàng giống với những cường giả bế quan trưởng thành trong môn phái, không quan tâm đến chuyện thế sự, có thể đi trên đường, nhìn thấy những điều bình thường trong mắt người khác, nhưng nàng lại không biết. Vậy, tối nay nữ hoàng bệ hạ có muốn cùng ta ra ngoài chơi không? Thường Hy liếc nhìn Diệp Thiên Dật. Bên ngoài phồn hoa rực rỡ có nhiều chuyện vui như vậy, nữ hoàng bệ hạ đã ở đây lâu như vậy, thật sự không thấy nhàm chán sao? Bổn tôn không nên đi ra ngoài. Thường Hy thản nhiên nói. Om tiểu công chúa ở đây chắc cũng chán chết mất thôi. Sẽ có người đưa nàng đi chơi. Diệp Thiên Dật. Diệp Thiên Dật không thể hiểu làm thế nào mà những cường giả này lại chịu đựng được sự nhàm chán này vậy. Chúng ta ra ngoài chơi đi, tối hôm qua không phải bệ hạ đến cuối cùng kiệt sức để ta dừng lại sao? Thường Hy cau mày, giận dỗi nhìn Diệp Thiên Dật. Khụ khụ, ta không phải có ý đó. Ý ta là bên ngoài có bán đồ vật. Khi đến thời điểm, nữ hoàng cũng có thể nâng cao sức lực của mình trong phương diện kia. Thời gian càng lâu, hiệu quả song tu giữa chúng ta càng tốt. Chết tiệt, Diệp Thiên Dật không tin rằng vẫn không thể lừa được nàng. Bê sơ các chuyện mới của tim. Đường Tăng đánh xuyên Tây Du. Tại tận thế ta nhặt được Bảo Dương. Mỗi ngày ta nhận một hệ thống mới. Ta có thể truy tung vạn vật. Phòng giam siêu quái vật. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới. Người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu. Chương 284 đi chơi thôi. Có thể đối với Thường Hy, những mặt khác nàng không cần quan tâm, nhưng mà đối với thực lực cá nhân của mình thì nàng vẫn rất quan tâm. Đều đã như vậy, mỗi một lần thời gian dài hay ngắn có cái gì khác nhau sao? Thời gian làm chuyện ấy lâu hơn, thời gian song tu cũng sẽ dài hơn. Hiệu quả xác thực sẽ tốt hơn. Vậy ngươi đi mua đi. Thường Hy nói. Cùng đi đi, thuận tiện đi ra ngoài chơi một chút. Không ai nhận ra ngươi mà, thuận tiện ngươi có thể đi ra xem một chút thành Cửu Châu Thiên trông như thế nào. Nói không chừng còn có thể nghe được rất nhiều người bình thường ngươi không bao giờ gặp được và nghe họ đánh giá như thế nào về vị nữ hoàng như người đó. Lần trước ta đi ăn ở quán ven đường nghe có người nói xấu ngươi. Thường Hy hơi nhíu mày. Thân là nữ hoàng chắc chắn nàng rất để ý đến mấy việc này, mà nàng lại cảm thấy mình quản lý đế quốc rất tốt, cũng không bóc lột bất luận kẻ nào, vì sao có người lại nói xấu nàng? Nói xấu cái gì? Sau đó Diệp Thiên Dật nói nửa thật nửa giả. Cũng không tính là nói xấu ngươi đi. Hắn chỉ là nói ngay cả cha hắn, ông nội hắn đều chỉ nghe nói tới nữ hoàng Cửu Thiên chứ cũng chưa từng nhìn thấy, cho nên bọn họ mới hoài nghi, nữ hoàng Cửu Thiên này có phải hiện tại đã không tồn tại nữa hay không, có phải đã bị ai đoạt quyền mất rồi hay không, cho nên mới chưa hề xuất hiện trước công chúng. Có khi nào người đang chỉ vì đế quốc không phải là nữ hoàng Cửu Thiên, mà là người nào đó tiếp tục mượn nhờ danh nghĩa nữ hoàng Cửu Thiên đứng ra quản lý đế quốc này? Dù sao trước đó tin tức hoàng thất của nữ hoàng bệ hạ sụp đổ mọi người cũng đều biết. Thường Hy nhíu chặt mày. Diệp Thiên Dật thật sự là bội phục chính mình, mỗi lần hắn nói dối thì những người này đều tin là thật, nhưng mỗi lần nói thật thì các nàng không tin, mé đúng là đời mà. Không thể nào, ngươi đang lừa để bản tôn ra ngoài chứ gì? Thường Hy nhìn chằm chằm Diệp Thiên Dật. Lừa ngươi làm gì, ta mang ngươi ra ngoài thì ta được cái gì chứ? Không cần phải lừa gạt nữ hoàng bệ hạ ngài mà. Sở dĩ rất nhiều người nói như vậy là bởi vì chính sách quản lý đất nước của nữ hoàng bệ hạ ngài không thích đáng, cộng tăng thêm ngài chưa hề xuất hiện, cho nên bọn họ mới bắt đầu hoài nghi. Diệp Thiên Dật nói. Chính sách quản lý đất nước không thích đáng, lời này là ý gì? Giá nhà đất tăng đến nghẹt thở, những người ở tầng thấp của xã hội có làm lụng vất vả cả một đời cũng không kiếm đủ tiền mua nổi một căn nhà nhỏ, số người này phải chiếm khoảng 80% dân số toàn bộ đế quốc, hàng trăm triệu người đều khổ sở vì vấn đề này bao lâu nay, nữ hoàng bệ hạ không cảm thấy có vấn đề gì sao? Thường Hy cúi đầu suy tư. Đây không phải chuyện bản tôn cần quản lý, bản tôn sẽ không quản những chuyện này, mà đây là diễn biến xã hội. Thế nhưng mà bọn họ không cho là như vậy, thật ra đây quả thật có thể thay đổi bằng việc thay đổi chính sách mà, chỉ cần một sự thay đổi nho nhỏ có thể ghi em một gia đình đỡ được một, hai năm lao động cật lực rồi. Diệp Thiên Dật nói, Thường Hy có chút trầm ngâm. Còn có nhiều chuyện khác nữa, có lẽ nữ hoàng bệ hạ nên ra đi tìm hiểu một chút, tin đồn cũng chưa chắc đã nói hết toàn bộ vấn đề. Sau đó Thường Hy gật đầu. Được thôi. Nàng hiển nhiên là rất quan tâm đến việc này, nàng cũng không muốn cơ nghiệp tổ tiên lưu lại hủy trong tay nàng. Đi thôi. Hả, đi luôn bây giờ sao? Thường Hy gật gật đầu, vậy để bản tôn đi thay quần áo đã. Ngươi mang bản tôn đi tới chỗ mà ngươi cảm thấy có vấn đề. Nói xong Thường Hy đi lên lầu. Ha ha, quá đắt. Diệp Thiên Dật nhích miệng cười một tiếng. Vậy có tê, hơ, e, dơ coi như là đang đi hẹn hò rồi, he he. Rất nhanh Thường Hy đi xuống, mặc một bộ quần áo rất hiện đại, chỉ là khí chất vẫn quá cao quý, hoàn toàn không thể che giấu được. Đi thôi. Được, tiểu công chúa đâu? Còn đang ngủ cơ. Diệp Thiên Dật gật gật đầu, sợ tiểu công chúa quấy rầy hắn, ảnh hưởng tới thế giới hai người của hắn và Thường Hy. Hai người đi bên trong đế cung. Thường Hy mang mạng che mặt, nhưng nàng không có mặc phục sức của nữ hoàng như thường ngày, áo khoác, quần bó màu đen, giày thể thao màu trắng, nhưng khí chất cao quý vẫn không thể che lại được. Những người hầu ở trong đế cung cũng không mấy khi được nhìn thấy nữ hoàng Cửu Thiên, giờ phút này nhìn thấy Thường Hy, các nàng căn bản không biết, bởi vì bình thường gặp nàng đều mặc quần áo của nữ hoàng, mà bây giờ thấy nàng, loại khí chất làm cho nhiều người theo bản năng sợ hãi, định hành lễ, nhưng lại không xác định được nàng có phải là nữ hoàng Cửu Thiên hay không, cho nên lại quyết định không hành lễ nữa. Không sai. Khí chất của Thường Hy khí chính là khủng bố như vậy. Nữ hoàng bệ hạ, ngươi gỡ khăn che mặt này xuống đi. Diệp Thiên Dật nói với Thường Hy. Thường Hy nhìn Diệp Thiên Dật một chút, Diệp Thiên Dật giải thích cả tòa thành này ngươi có tìm mỏi mắt cũng tìm không được cô gái thứ hai đeo khăn che mặt như ngươi đâu, ngươi mang khăn che mặt ra ngoài cộng thêm khí chất của ngươi có khác gì viết mấy chữ ta là nữ hoàng Cửu Thiên lên người ngươi chứ? Rất bất đắc dĩ. Sau đó Thường Hy chậm rãi tháo che mặt xuống, rồi hai người đi ra ngoài. Trước đế cung không có nhiều người, cũng không ai nhìn thấy các nàng. Về sau bọn họ đi tới trên đường phố. Nói thật, quang cảnh xe cộ qua lại tấp nập đông đúc như thế này ở trong mắt Thường Hy lại có chút lạ lắm, mặc dù nàng biết đây là cái gì cũng thường xuyên nhìn thấy, nhưng nàng cũng không có mấy lần tới những nơi như thế này. Đi đâu đây? Thường Hy hỏi. Nghe nói thành Cửu Châu Thiên mới mở một cái nhà ma. Hình như được xưng là nhà ma lớn nhất toàn bộ đế quốc Cửu Châu, đi xem một chút không? Ngươi không phải nói muốn dẫn bản tôn đi nghe ngóng một chút những chuyện mà người dân bất mãn sao? Thường Hy hỏi. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 285 thần tiên tỷ tỷ thứ hai mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Chậm rãi đi thôi, luôn có thể nhìn thấy. Loại chuyện này đâu phải muốn gặp là gặp được đâu. Diệp Thiên Dật suy nghĩ, ta mang ngươi chơi tóm lại có thể khiến ngươi cảm nhận được những cảm giác mà ngươi chưa hề cảm nhận được. Thường Hy không nói gì, sau đó cùng Diệp Thiên Dật đi lên phía trước. Gọi một chiếc xe taxi. Hai người ngồi ở ghế sau. Chúng ta đi đâu đây? Lái xe nhìn thoáng qua gương tự nhiên thấy được Thường Hy phía sau. Nhìn không được thanh âm nhỏ mấy phần. Nhà ma Cửu Châu. Ok. Thường Hy ngồi ở chỗ đó, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Hai vị là cô cậu chủ của đại gia tộc nào vậy? Lái xe vừa lái xe, vừa tán gẫu với khách theo thói quen. Sao ông lại hỏi vậy? Ngươi đẹp trai như vậy, cô gái bên cạnh cũng xinh đẹp như vậy, thậm chí trên người nàng có một loại cảm giác khí chất rất cao quý, vậy khẳng định là những người của đại gia tộc rồi. Diệp Thiên Giật cười cười, nói coi là như thế đi. Thế sao các ngươi không tự lái xe đi? Lái xe kỳ quái nói. À, còn chưa lấy bằng lái. Rất nhanh bọn họ đi tới nhà ma Cửu Châu. Cái nhà ma này tọa lạc tại một con phố cũng khá phồn hoa, vốn là một công viên trò chơi, chỉ là sau này toàn bộ công viên trò chơi được sửa thành một cái nhà ma, có thể biết là nó lớn bao nhiêu rồi đấy. Mua vé xong, hai người đi vào, xếp hàng chờ xé vé ở cổng nhà ma. Những người xung quanh nhìn thấy Thường Hy hai mắt đều mở to lên không thể tin nổi vào mắt mình, sao trên đời lại có cô gái xinh đẹp đến thế? Có mấy người giản dĩ cũng không dám đến gần, vì sao ứ đồ đần cũng nhìn ra được cô gái như vậy tuyệt đối đơn giản trừ phi bọn họ có địa vị tương đối cao mới dám đi tiếp xúc. Diệp Thiên Giật biểu thị mình thật là khổ mà, cùng Thường Hy đi chơi còn ngại ngùng hơn so với thần tiên tỷ tỷ nữa, ít ra thì thần tiên tỷ tỷ còn biết nói chuyện, Thường Hy thuần túy chính là dùng ánh mắt tò mò nhìn xung quanh, Diệp Thiên Giật không nói chuyện với nàng. Thì một câu nàng cũng không nói, sau đó bọn họ cùng nhau tiến vào bên trong nhà ma. Bên trong nhà ma có rất nhiều người, nhưng mà nhà ma rất rất lớn cho nên cũng không dễ dàng đụng phải những người khác. Vừa mới đi vào trong được chừng mấy chục mét, có thể là do bọn họ dẫm lên cơ quan, đột nhiên một con rùa giả hiện ra trước mặt bọn họ, bên trong chắc là có gắn loa nữa nên phát ra âm thanh rất rùng rợn. Ngay sau đó, Thường Hy hoàn toàn là theo bản năng đưa tay kéo Diệp Thiên Giật ra phía sau của nàng, sau đó nhấc một tay lên. Ầm! Một đạo lực lượng kinh khủng xuyên qua mấy nhà ma rộng mấy ngàn mét. Diệp Thiên Giật. Thường Hy căn bản không sợ, nhưng nàng không biết thứ đột nhiên xuất hiện này có uy hiếp hay không, thoạt nhìn là có uy hiếp, đang muốn dọa bọn họ, sau đó theo bản năng phóng thích lực lượng. Rồi mọi chuyện thành ra thế này. Diệp Thiên Giật nuốt nước miếng một cái. Oi meo y. Đây có khi nào lại là thần tiên tỷ tỷ thứ hai không đây? Hắn đúng là số khổ mà, gặp toàn mấy thần tiên tỷ tỷ không hiểu chuyện đời. Nhưng du khách bên ngoài nhà ma, bao gồm cả những nhân viên của nhà ma đều ngơ ngác, chỉ thấy một vệt ánh sáng bạo phát ra. Sau đó cả cái nhà ma rộng lớn bị xuyên qua thậm chí còn kéo dài đến nơi xa, những nơi vệt sáng đi qua, giờ khắc này ở khói đen bốc lên. Chỉ là sâu kiến mà cũng dám làm càn. Thường Hy lạnh lùng nói một câu. Diệp Thiên Giật. Đột nhiên bên trái lại có một con ma giả nữa xuất hiện, Thường Hy nhíu mày một cái, lại nhấc tay lên. Lại là một phương hướng khác của nhà ma bị xuyên qua. Diệp Thiên Giật nuốt một ngụm nước bọt. Không biết sống chết. Diệp Thiên Giật. Một màn này hắn thấy vừa sợ vừa buồn cười. Cái này chẳng lẽ chính là không khí tác chiến trong truyền thuyết sao? Những con ma giả kia chỉ là những cơ quan được nhà ma thiết kế để dọa du khách mà thôi. Nhưng mà ở trong mắt Thường Hy, nó lại là người có ý đồ xấu. Sau đó Thường Hy lại giơ tay lên đối với một con ma vừa xuất hiện nữa. Diệp Thiên Giật vội giữ cánh tay của nàng lại. Đừng đừng đừng. Diệp Thiên Giật vội vàng nói. Thường Hy nhìn Diệp Thiên Giật một cái. Đi thôi đi thôi đi thôi. Diệp Thiên Giật vội vàng nói. Nơi này không chơi được nữa, Thường Hy mới thả ra hai cái lực lượng đã hủy không biết bao nhiêu kiến trúc rồi, tiền bồi thường cũng phải mấy trăm nghìn cả triệu chứ chẳng đùa. Cho nên ngươi mang bản tôn đến đây là bởi vì nơi đây có yêu ma rùa quái sao, thành Cửu Châu thiên nhân loại sinh hoạt vậy mà tồn tại rùa quái, cho nên dân chúng cảm thấy bản tôn chỉ vì không tốt, thật sao? Thường Hy đi theo Diệp Thiên Giật rồi nhàn nhạt hỏi. Om. Diệp Thiên Giật sờ lên chóp mũi. Bà chị ơi, những cái kia đều là giả, nơi này là nhà ma để cho du khách tham quan mà, ngươi nghĩ thử xem, Nếu như chỗ này thật có yêu ma dù quái, còn có nhiều người tranh nhau chen lấn tới đây như vậy sao? Diệp Thiên Giật nói. Thường Hy, nàng chưa từng nghĩ đến phương diện này. Ta tưởng là những người kia có thể là vì bị yêu ma dù quái khống chế nên mới tụ tập đến đây chứ. Thường Hy nhỏ giọng nói. Đây đúng là thần tiên tỷ tỷ thứ hai rồi. Nè nè, ngươi tốt xấu gì cũng là nữ hoàng đấy, thành phố này ngay ở dưới chân của ngươi, mặc dù nàng biết rất nhiều thứ, xe cộ, điện thoại, máy tính các thứ, nhưng mà ngươi làm gì nghĩ gì cũng sống hệt với thần tiên tỷ tỷ Mộ Thiên Tuyết vậy. Biết làm sao được, Thường Hy ở chỗ này trên trăm năm cũng không đi ra mấy lần, nơi nàng đi thường xuyên nhất chính là yêu thú lĩnh vực, đi tới đó rèn luyện mình, đối với nàng mà nói thì đối với thế giới nhân loại đa số nàng đều hiểu, dù sao nàng cũng có nick que chat, có điện thoại di động mà, nhưng là những thứ liên quan tới giải trí, thì nàng hoàn toàn mù tịt, bởi vì nàng chưa từng đi chơi bao giờ. Cho nên nàng phản ứng như thế cũng có thể hiểu được. Những người giống như nàng ở thế giới này cũng không phải ít, những vị ở trong các tông môn lâu không xuống núi cũng không khác Thường Hy là mấy. Một đám bảo vệ chạy đi vào ngang qua bọn họ, sau đó Diệp Thiên Giật kéo Thường Hy đi nhanh lên ra ngoài. Việc này Thường Hy nhất định sẽ không mặc kệ, đến lúc đó nàng khẳng định sẽ bồi thường tiền cho người ta. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 286 thần tiên tỷ tỷ thứ hai mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Cả một ngày, Diệp Thiên Giật mang nàng đi rất nhiều chỗ, mà ngay từ đầu Thường Hy luôn không ngừng hỏi Diệp Thiên Giật đến cùng chỗ nào quản lý không thích đáng, mãi cho đến lúc sau, nàng mới bắt đầu không hỏi chuyện đó nữa mà hỏi sang những thứ khác. Hỏi những thứ nàng không biết về thế giới loài người. Trời đã tối, Diệp Thiên Giật rất là hài lòng, độ thiện cảm của nàng đã đạt đến 53. Thường Hy đang ăn kem ốt quế, đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía tòa nhà rất lớn và được gắn đèn rực rỡ ở phía trước, sau đó đưa tay chỉ. Kia là sòng bạc à? Diệp Thiên Giật gật gật đầu chấm phẩy, đúng vậy. Thường Hy nhíu chặt mày. Ở thành Cửu Châu Thiên mà lại có người dám to gan xây dựng một sòng bạc có quy mô lớn như thế. Đôi mắt của Thường Hy lạnh lẽo nhìn sòng bạc trước mắt mình, nàng bắt đầu hiểu được dụng ý của Diệp Thiên Giật rồi, hóa ra có rất nhiều chỗ chính sách quản lý đúng là có vấn đề, loại chỗ như sòng bạc này hiển nhiên là không tốt, nàng biết có rất nhiều gia đình bởi vì đánh bạc mà tan cửa nát nhà. Làm cản. Thường Hy khí thế phun trào, cây gem ốt quế trong tay hóa thành hư vô. Nàng nhớ kỹ từ lâu pháp luật đã quy định cấm mở sòng bạc rồi, đương nhiên nàng biết chắc vâng, a, nơ, sẽ có người mở, nhưng nàng cũng không có nhiều tâm lực như vậy để ra soát từng chút một, chỉ có thể để cấp dưới đi làm chuyện này, mở sòng bạc nàng cũng không phẫn nộ lắm, cái khiến nàng tức giận nhất là, lại cắm cả gan mở sòng bạc công khai trắng trợn như thế. Đúng là lỗi quản lý không nghiêm của nàng. Đây là sòng bạc của nhà ai? Thường Hy hỏi. Loại tội này chính là miệt thị quân vương. Diệp Thiên Giật thì lại cảm thấy rất bình thường, cho dù ở trái đất cũng rõ ràng cấm đánh bạc, nhưng không phải là vẫn có một mấy sòng bạc vẫn được mở rất công khai trắng trợn hay sao? Sau đó Diệp Thiên Giật lắc đầu chấm phẩy, không biết, ngươi bình tĩnh đã, chúng ta đi vào là biết ngay thôi, thuận tiện chơi đùa một chút cũng được mà. Thường Hy nhíu mày nhìn Diệp Thiên Giật. Diệp Thiên Giật vội vàng nói nữ hoàng bệ hạ. Ngươi cũng đừng bại lộ thân phận, ngươi bộ dáng này đến lúc đó bị người khác biết ngươi chính là nữ hoàng thì lần sau cũng không tiện đi chơi nữa đâu, muốn khiến gia tộc này phải đóng cửa sòng bạc cũng có rất nhiều cách mà, ví dụ như thằng hết tiền của nhà cái sòng bạc là được rồi. Thường Hy có chút suy tư một chút, cũng có lý. Trải qua một ngày này nàng phát hiện kỳ thật ở trong mắt nàng thế giới loài người cũng rất là thú vị. Nếu như nàng bị lộ thân phận, thì sau này sẽ rất khó lại trốn ra ngoài chơi thế này nữa, mang theo khăn che mặt lại càng dễ bại lộ hơn. cũng được. Diệp Thiên giật thầm cười một tiếng trong lòng, u, v, quy, quy, mơ. Đi chơi, giúp Thường Hy trừng trị bọn họ một chút, mình cũng kiếm thêm ít tiền, vơ phèo. Sau đó hai người đi vào. Hoan nghênh quý khách tới sòng bạc Thiên Thành. Mấy cô gái ăn mặc hở hang đón khách ở cổng thi nhau chào hỏi. Ngay tức khắc Thường Hy nhíu chặt mày. Tầng thứ nhất khói thuốc mù mịt, các loại âm thanh nhốn nháo ồn ào, các loại tiếng hoan hô, còn có tiếng than thở tuyệt vọng xen kẽ cùng một chỗ, đủ loại người, có những người ở tầng đáy của xã hội, có những người phá sản, cầm chút tiền còn sót lại tới đây đánh cược với vận may, được ăn cả ngã về không. Đây chính là lý do nàng rất chán ghét những chỗ như thế này. Đổi 1 triệu chim. Diệp Thiên Dật đi vào, Thường Hy đi theo ở phía sau hắn. Diệp Thiên Dật. Một người đàn ông mới từ lầu 2 đi xuống, sau đó thấy Diệp Thiên Dật đang đổi chim ở quầy. Ồ, anh Uông. Diệp Thiên Dật nhìn thấy Uông Thiên Thành thì cười một tiếng. Thường Hy không biết hắn, những người mà nàng biết đều là mấy người như Liễu Thiên Hải, Tử Ninh Thành mấy người. Dù cho Uông Thiên Thành là con trai của một gia tộc lớn như Uông gia, nhưng nàng không biết, cũng không muốn biết. Cậu Diệp cũng tới cái sòng bạc nho nhỏ này của ta chơi sao? Uông Thiên Thành vừa cầm ly rượu đỏ vừa cười đi tới, sau đó ánh mắt của hắn thấy được Thường Hy, trong nháy mắt đó ly rượu trong tay nhìn không được lung lay một chút, kém chút rơi trên mặt đất. Cô gái này, xinh đẹp. Hoàn mỹ đến mức làm cho người ta ngạt thở, cho dù hắn Tử Yên Nhiên mà hắn vẫn luôn thích thì ở trước mặt nàng cũng kém hơn nhiều. Nàng là ai, nàng có quan hệ thế nào với Diệp Thiên Dật, dựa vào cái gì mà tên Diệp Thiên Dật này có thể đi cùng với một cô gái có khí chất nhường này vậy mà Tử Yên Nhiên, cả tân sinh Bạch Hàn Tuyết còn thân thiết với hắn như vậy nữa. Diệp Thiên Dật cười nói, ồ, hóa ra đây là địa bàn của anh Uông sao? Không có gì, chỉ là ta rảnh rỗi quá nên tới thắng ít tiền thôi mà. Uông Thiên Thành. Quát, ngươi vừa mới nói là tiếng người sao? Uông Thiên Thành rất không thăng bằng. Thiên phú của hắn, địa vị của hắn tuyệt đối nghiền ép Diệp Thiên Dật, bởi vì hắn chỉ là huyền thiên cảnh bát giai cho nên Uông Thiên Thành mới chắc chắn như vậy, nhưng một người như vậy lại hết lần này tới lần khác. Chỉ là đẹp trai một chút thôi mà lại có thể có được cô gái cấp bậc này, hắn rất ghen tị. Hắn đã biết thân phận Diệp Thiên Dật, với địa vị này của hắn thì muốn điều tra một người là một việc vô cùng đơn giản. Một kẻ bại hoại của một trong tứ đại gia tộc của đế quốc Thiên Thủy, trước khoan hãy nói đến hắn bại hoại, chỉ cần biết thân thế này của hắn là đã đủ để thấy hắn thấp kém thế nào rồi. Sự thần bí của Diệp Thiên Dật trong mắt hắn cũng không còn gì đáng để nhắc đến, hắn cảm thấy rằng những mỹ nữ này vây xung quanh hắn chỉ là vì vẻ bề ngoài của hắn mà thôi. Muốn thắng tiền phải không, vậy hôm nay ta muốn khiến ngươi phải bỏ lại toàn bộ gia sản tại sòng bạc Thiên Thành của ta. Uông Thiên Thành nghĩ thầm. Ha ha ha, cậu Diệp muốn thắng tiền thì có thể đi lên tầng 6, tiền vốn chỉ cần 30 triệu. Nếu thắng một ván thì cũng không phải là số tiền nhỏ, hơn nữa cũng không lộn xộn như tầng 1 này, tầng 6 đều là một số nhân vật có mặt mũi ở thành Cửu Châu Thiên lui tới. Sau đó Uông Thiên Thành mỉm cười. À, cũng được, vậy chúng ta lên tầng 6. Tất nhiên Diệp Thiên Dật biết Uông Thiên Thành có dự định gì, hắn muốn khiến mình táng ra bại sản, như vậy Diệp Thiên Dật cũng không ngại khiến cho hắn đau tim chết luôn. Cậu Diệp cứ chơi trước đi, nếu chưa tận hứng, một lát nữa ta sẽ chơi với ngươi, thế nào? Diệp Thiên Dật cười cười đương nhiên rất hoan nghênh, vậy ta đi lên trước. Chờ ngươi. Uông Thiên Thành nhìn bóng lưng bọn họ đi lên, ánh mắt âm ngoan, sau đó gọi một cuộc điện thoại, đợi chút sẽ có một nam một nữ đi lên trước tiên để bọn họ thắng một chút, thuận tiện gọi lão Trương đến. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 287 thần tiên tỷ tỷ các nàng cũng đến. Hắn cảm thấy mình chưa hẳn đã đoạt được người phụ nữ này. Nàng có vẻ không đơn giản, nhưng cũng không chắc chắn lắm, mối quan hệ giữa nàng và Diệp Thiên Dật thế nào còn chưa xác định được, điều quan trọng bây giờ là hắn muốn khiến Diệp Thiên Dật đến từ một đế quốc nhỏ này không có đất đặt chân ở thành Cửu Châu Thiên này nữa. Người phụ nữ của Long Thiên Thành Tử Yên Nhiên, một tên nhãi đến từ một đế quốc thiên thủy nho nhỏ mà lại dám mơ tưởng đến nàng, sao đã có một người phụ nữ như thế này ở bên cạnh rồi, dù không phải người yêu, thì ngươi cũng không nên vươn tay hướng về Tử Yên Nhiên nữa, cho nên cũng không nên trách ta. Sau đó Long Thiên Thành bước vào một căn phòng quan sát mọi diễn biến đang xảy ra. Nữ hoàng bệ hạ, thực lực của ngươi mạnh như vậy, hẳn là có thể tùy tiện thay đổi lớn nhỏ của con xúc sắc đúng không? Thường Hy gật đầu. Quy tắc ngầm của sòng bạc chính là vậy, sẽ có cường giả khống chế tình hình trên bàn, nhất là tầng cao nhất, nơi đó có rất nhiều người đánh bạc thực chất là người của sòng bạc, kiếm tiền của những tên ngốc. Cho nên tiếp theo Diệp Thiên Dật cũng đoán được sẽ gặp phải chuyện gì, nhất là khi hắn nhìn thấy người đó là Long Thiên Thành. Bọn họ không có thù oán gì, nhưng Diệp Thiên Dật có thể thấy được hắn rất ghét mình. Sau đó, Diệp Thiên Dật lấy ra một tấm bùa dán vào quần áo mình, đây là truyền thanh phù, có thể truyền âm cho bất kỳ ai trong phạm vi tầm mắt của hắn. Vậy đến lúc đó mời nữ hoàng bệ hạ người xem một vở kịch hay. Thường Hy biết đại khái Diệp Thiên Dật muốn làm gì đã đến đây rồi, vậy nàng liền để Diệp Thiên Dật chơi đùa thật tốt, nàng như thế nào đều được. U, V, K, W, W, M. Đúng rồi, sòng bạc này là của Long Gia. Diệp Thiên Dật nói. Long Gia đúng không? Thường Hy hơi hơi trầm ngâm, ánh mắt lạnh lùng. Là gia tộc đỉnh cấp của thành Cửu Châu Thiên, Long Gia vậy mà không theo quy tắc của nàng còn trắng trợn như thế, nàng vô cùng tức giận. Bình tĩnh, chắc hẳn đợi chút nữa nữ hoàng bệ hạ người có thể nhìn thấy người Long Gia. Diệp Thiên giật mỉm cười, sau đó hai người đi lên tầng 6. Vừa có thể giúp Thường Hy một việc, mình còn có thể kiếm tiền, tội gì mà không làm tiền, vẫn là nên nhiều một chút thì tốt hơn. Dù sao trong nhà cũng có nuôi, à không, có một thần tiên tỷ tỷ rất biết tiêu tiền. Còn phải nuôi nhiều cô gái như vậy nữa. Tầng 6 rất rộng lớn, lộng lẫy, có rượu vang đỏ miễn phí, đồ ăn nhẹ, các loại ghế da dựa, người cũng không ít, âu phục dày da, mỹ nữ trong lòng. Sự xuất hiện của cả hai ngay lập tức thu hút rất nhiều ánh mắt của mọi người. Bọn họ nhìn thấy Diệp Thiên Dật và Thường Hy, nhao nhao hít sâu một hơi. Hai người này là ai, ta chưa từng thấy qua, cô gái kia quả thực là xinh đẹp, giống như một tiên nữ vậy. Quá rung động, lẽ nào là một thiên kim của đại gia tộc nào đó, không, thiên kim đại gia tộc nào mà chúng ta không biết cơ chứ, thế nhưng là chưa bao giờ thấy qua nàng, chẳng lẽ là từ nơi khác đến. Khí chất cao quý, thân phận chắc chắn không thấp, nhưng hẳn không phải người thành Cửu Châu Thiên, mà khả năng là thiếu tiền, nếu không cũng không đến sòng bạc này. Hai người vừa bước vào đã trở thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người rồi. Hai vị chơi mấy ván? Một người đàn ông trung niên cầm ly rượu đỏ mỉm cười bước tới. Nghe nói một ván 30 triệu. Diệp Thiên giật thỏi. Ha ha, ít hơn chút cũng có, 5 triệu 10 triệu đều được. Được thôi, mời. Vào lúc này, mấy người tiến vào tầng 1 trở thành tâm điểm càng lớn hơn. Chị Thập Nhất, sao chị lại muốn đến sòng bạc thế? Bạch Hàn Tuyết cau mày, nàng không thích loại địa phương này, bởi vì nàng biết trước kia vì bài bạc mà Diệp Thiên Dật thật sự khiến Diện Thiên Nhi buồn phiền không ít, nàng cũng rất ghét nơi này. Họ Thủy, Mộ Thiên Tuyết phía sau cùng Tiểu Anh Vũ kéo lại cảm thấy rất hứng thú nhìn nơi này. Mộ Thiên Tuyết chưa bao giờ đến nơi như vậy, mặc dù Diệp Thiên Dật đã đưa nàng đi chơi rất nhiều nơi. Cảm giác những người nơi này đều dáng vẻ rất hưng phấn, cảm giác rất vui. Thi Gia Nhất cười nói chơi thôi, đi ra ngoài chơi còn không được càn rỡ một chút sao, ta còn chưa tới sòng bạc chơi qua bao giờ, cảm nhận một chút lối sinh hoạt của Diệp cặn bã xem nó thế nào, chơi nhỏ thôi, cũng không phải đâu đầu ăn thua mà, chơi cho vui thôi. Cũng được. các nàng tới chơi không phải thật sự vì đánh bạc, chỉ là chơi giải trí chút thôi. Uông Thiên Thanh đang theo dõi Diệp Thiên Dật ở lầu 6 đang chơi với người của hắn, Diệp Thiên Dật đã thắng liền 3 ván, 15 triệu tới tay, đây là cục diện mà hắn muốn xem. Diệp Thiên Dật là huyền thiên cảnh bát giai, không có năng lực thay đổi con xúc sắc trong ốm, cũng không có khả năng biết trước được là tiểu hay đại, đến lúc đó hắn ra tay, sau lưng mang theo cường giả thiên tôn cảnh, hắn muốn thắng sao thì có thể thắng như vậy. Trước hết để cho Diệp Thiên Dật này cảm thấy hôm nay may mắn cách đã. Một tên phế vật đến từ đế quốc Thiên Thủy trong mắt hắn cũng chỉ là tên phế vật có thể tùy ý đùa bỡn mà thôi, trước đây còn tưởng rằng có gì ghê gớm lắm. Sau đó, hắn vô tình ngẩng đầu một cách liền choáng váng. Bạch Hàn Tuyết, thi gia nhất, hỏa thủy hắn biết, cô bé kia thì hắn không quan tâm lắm, hắn không có sở thích biến thái đó, nhưng còn có một cô gái. Trời ạ! Hôm nay rốt cuộc là ngày gì? Người phụ nữ bên cạnh Diệp Thiên Dật vừa rồi đã đủ nghịch thiên rồi, bây giờ lại đến một người nữa. Thi gia nhất các nàng ở dưới tầng một mỗi người chơi vài ván thắng 2000 tệ. Thi gia nhất đắc ý cười cười. Nè nè nè, chúng ta lên tầng 6 đi, nghe nói tầng 6 một ván cược mấy triệu mấy chục triệu lận đó. Thi gia nhất muốn chơi lớn nói. Chị thật nhất, chẳng lẽ chị. Thi gia nhất ta muốn chơi cũng phải có tiền để chơi chứ, lên trên xem trò vui thôi, một ván mấy chục triệu xem thích hơn. Được. Sau đó mấy người vừa nói vừa cười đi lên. Bởi vì các nàng quá đẹp, đấn đến không ít người tầng 2 tầng 3 chú ý tới, họ cũng đi theo lên đến tầng 6, ngay lập tức số lượng người ở tầng 6 nhiều chưa từng thấy. Ta nói này ông anh, đã thua 40 triệu rồi, còn chơi nữa không? Diệp Thiên Dật cười. Không đánh nữa. Người đàn ông trung niên đó đi ra. Diệp Thiên Dật cười tủm tỉm thu mấy đồng chia lại, vừa vô ý nghiêng đầu, sau đó hắn hoài nghi nhân sinh. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 288 chúng ta biết nhau à. Không hổ là nơi một ván mấy triệu mấy chục triệu, đúng là khác biệt mà. Họ thủy nhìn tầng 6 thì nhìn không được khen ngợi một tiếng. Hoa hoa hoa, nhiều đồ ăn ngon quá. Tiểu anh vũ mắt phát sáng nhìn đồ ăn ngon bày trên bàn, Mộ Thiên Tuyết sắp không giữ nổi nàng nữa rồi. Các vị tiểu thư, những thức ăn này đều là cung cấp miễn phí. Một mỹ nữ xinh đẹp cười nói. Sau đó, tiểu anh vũ tránh thoát khỏi tay Mộ Thiên Tuyết chạy vội hướng đến đồ ăn ngon, Mộ Thiên Tuyết cũng cảm thấy thích thú, nàng cũng đang học nấu ăn. Sau đó nàng phát hiện ra rằng nàng không chỉ có thể học nấu ăn mà còn có thể học làm những chiếc bánh ngọt rất đẹp, sau đó nàng cũng đi đến. Cô bé này thật đáng yêu. Thi gia nhất cười cười, ngẩng đầu, sau đó một mặt choáng váng khi nhìn thấy Diệp Thiên Dật. Họ Thủy, Bạch Hàn Tuyết cũng nhìn thấy Diệp Thiên Dật. Diệp Thiên Dật rất xấu hổ. A đủ. Thực sự, đây cũng quá trùng hợp, chúng ta đừng trùng hợp như vậy được không, mấy nàng ấy tại sao đến sòng bạc làm gì? Diệp Thiên Dật chết cũng không nghĩ tới sẽ đụng phải các nàng ở sòng bạc. A a a. Ồ, hay đấy, có người cả đêm không về ở đây đánh bạc sao? Thi gia nhất khóe miệng hơi cong lên, sau đó đi đến. Bạch Hàn Tuyết nhíu mày. Hắn thật sự vẫn đánh bạc sao? Mặc dù bây giờ hắn có không ít tiền thế nhưng mà hắn vẫn không thay đổi sao? Sau đó nàng và họ Thủy cũng bước đến. Ta nói chứ, ngươi làm gì ở đây? Thi gia nhất ngồi xuống tay vịn của ghế Diệp Thiên Dật đang ngồi. Tới chơi đùa thôi. Diệp Thiên Dật lúng túng gãi đầu. Cho nên đi chơi cũng không mang theo bọn ta đi đúng không, thế mà lại mang theo cô gái khác. Sau đó Thi gia nhất nhìn về Thường Hy phía bên cạnh. Bạch Hàn Tuyết họ Thủy cũng nhìn về phía nàng, trong nháy mắt ba cô gái sợ ngây người. Các nàng đã gặp qua Liễu Khuyên Ngữ, Liễu Thiển Thiển, bọn họ đều rất đẹp, còn có Tử Yên Nhiên nữa, nhưng cô gái này. Diện mạo đỉnh phong, khí chất cao quý trác tuyệt. Loại cảm giác này các nàng chỉ cảm nhận được ở một người, đó chính là Mộ Thiên Tuyết. Diệp Thiên Giật này kiếm đâu ra cô gái xinh đẹp cao quý như vậy, làm sao bên cạnh hắn tất cả đều là những cô gái xinh đẹp nhường này chứ? Thường khi nhìn thấy bọn họ cũng có chút không thích ứng, rất xinh đẹp, nhưng nàng không phải thích ứng cái này, mà chính là nàng nhìn ra được các nàng quen biết với Diệp Thiên Giật, loại cảm giác đó rất kỳ quái. Cũng may là thân phận nữ hoàng Cửu Thiên của nàng không bị bại lộ, nếu không thì khó rồi. Chị gái này thật xinh đẹp. Thi Gia Nhất hồi phục lại tinh thần rồi nói. Dung mạo và khí chất này của nàng tuyệt đối không phải là người đơn giản, thậm chí các nàng còn cho rằng nàng là cô gái này giống Mộ Thiên Tuyết, bị Diệp Thiên Giật lừa từ đâu đến. Trên thực tế thì cũng không khác mấy. Những người xung quanh thực sự choáng váng, những người phụ nữ xinh đẹp đến không tưởng nổi này lại vây xung quanh một người đàn ông, người này rốt cuộc là ai? Thường Hy khẽ gật đầu. Nhàn nhạt nói các ngươi cũng rất xinh đẹp. Câu nói này rất kỳ quái, bởi vì trong đời nàng chưa từng nói câu nào như thế này, nàng đều là khi đi đến đâu mọi người sẽ hành lễ, nàng chỉ cần duy trì uy quyền đế vương, làm những gì nàng muốn làm là được rồi, nhưng hôm nay nàng quả thực đã thay đổi rất nhiều, chủ yếu là lúc này nàng đang tùy ý, còn trường hợp bình thường tuyệt đối sẽ không như thế. Nơi này là đô thị bình thường của con người, nàng chỉ muốn thích ứng một chút thân phận của một người bình thường mà thôi. Chủ nhân ba ba. Tiểu Anh Vũ nhìn thấy Diệp Thiên Giật, sau đó vui vẻ nở nụ cười nhảy vào trong ngực Diệp Thiên Giật, ôm lấy cổ Diệp Thiên Giật và cười hi hi hi hi. Thường Hy liếc nhìn Tiểu Anh Vũ một cái, nàng đương nhiên biết cô bé này. A, chị gái là chị à? Đôi mắt to tròn của Tiểu Anh Vũ nhìn Thường Hy, nàng không quen gương mặt này, nhưng cái mũi nhỏ của nàng rất tinh, nàng có thể ngửi được mùi vị của Thường Hy. Thường Hy hơi sững sờ một chút, lúc này nàng theo bản năng vội vàng quay đầu sang một bên, bởi vì nàng cảm thấy một loại uy hiếp như có như không, loại cảm giác đó là một sự tồn tại rất đáng sợ có thể uy hiếp nàng. Mặc dù không có bất kỳ khí tức cùng lực lượng nào được phóng thích ra, nhưng đây chính là trực giác của một người cường giả. Sau đó ánh mắt của nàng rơi vào trên người Mộ Thiên Tuyết đang ôm một ly coca, đang dùng ống hút uống. Là ngươi. Chân mày Thường Hỉ nhíu lại, đồng tử hơi co lại, mái tóc cũng theo đó bay bay. Diệp Thiên Giật. Không sai, khi Thường Hy nói ra câu này, Diệp Thiên Giật sửng sốt. Các nàng quen nhau. Chờ đã. Nhìn biểu hiện của Thường Hy, các nàng dường như không phải là bạn. Đôi mắt xinh đẹp của Mộ Thiên Tuyết vừa nhìn Thường Hy, vừa uống coca. Chúng ta biết nhau à? Sau đó, Mộ Thiên Tuyết nghi ngờ hỏi. Nàng không biết mình sao? Không đúng, không thể nào. Diệp Thiên Giật vội vàng nói à, thần tiên tỷ tỷ nàng ấy mất trí nhớ, cho nên... Nghe được lời nói của Diệp Thiên Giật, luồng khí thế hơi dâng trào vẫn chưa khuyết tán của Thường Hy thu lại. Mất trí nhớ. Nhận lầm người rồi, xin lỗi. Thường Hy nhàn nhạt nói một câu xong, sau đó đứng đó không nhúc nhích. Sao lại là nàng, sao nàng lại đến nơi này? Tại sao lại mất trí nhớ, nghĩ đi nghĩ lại đều cảm thấy không thể nào. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 289 ăn oán của Thường Hy và Mộ Thiên Tuyết. Thường Hy biết rõ về nàng Cửu Vĩ Thiên Hồ, năm đó một mình nàng chiến đấu với hơn 300 người thiên đạo cảnh của nhân tộc, cuối cùng chỉ còn có mười mấy người còn sống trở về, nàng là một trong số đó, thương thế của nàng chính là bởi vì trận chiến đó. Dù sau này nàng rất hối hận, bởi vì vẫn chưa xác định được yêu thần Cửu Vĩ Thiên Hồ này rốt cuộc có phải kẻ chủ mưu tấn công nhận loại gây ra trận đại nạn năm đó hay không, mà bây giờ nàng thoạt nhìn không có bất kỳ uy hiếp gì, thương thế của mình nàng cũng chưa từng trách nàng, chỉ là nàng nghĩ không ra. Diệp Thiên Giật lúng túng. Thường Hy này xem ra có thù với thần tiên tỷ tỷ, nhưng có thể vì nguyên nhân nào đó nên nàng không động thủ, nhất định không thể để các nàng động thủ với nhau được. Tối nay trở về phải tranh thủ hỏi Thường Hy một chút xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì mới được. Hì hì, tất cả mọi người đã tới, vậy thì cùng nhau chơi đi, ngồi đi ngồi đi, mọi người đều là bạn mà, ha ha ha. Sau đó Diệp Thiên Dật vừa cười vừa nói. Được thôi, ngươi còn muốn đánh bạc sao? Bạch Hàn Tuyết hỏi. Ách! Ngay lúc này, Uông Thiên Thành đi tới. Khi nhìn thấy Thi Gia Nhất, hắn đã giả vờ ngạc nhiên. Cô Thi cũng tới đây chơi sao? Thi Gia Nhất nhịch nhịch lọn tóc nói chơi không nổi, đến xem thôi, ngươi là ai? Ách! Uông Thiên Thành khóe miệng giật giật, sau đó nói không quan trọng, cô Thi và cậu Diệp đây là bạn bè. Không quen không quen, ta chỉ là cùng bạn bè qua đây xem trò vui thôi. Thi Gia Nhất lắc lắc đầu. Uông Thiên Thành cười cười, không dám nhìn những người khác, sau đó nhìn về phía Diệp Thiên Dật, nói xem ra cậu Diệp thắng không ít nhỉ. Tạm được chơi không? Diệp Thiên Dật khẽ nhích khóe miệng. Tuy giàn hậu cung thiếu chút nữa là bùng nổ nhưng những việc nên làm vẫn phải làm. Đương nhiên muốn chơi. Sau đó Uông Thiên Thành ngồi xuống đối diện Diệp Thiên Dật, rất nhiều người xung quanh thậm chí bỏ canh bạc đã bắt đầu xuống, vây quanh họ để xem. Các em gái rất hiểu ý đứng sau lưng Diệp Thiên Dật. Uông Thiên Thành cười lạnh trong lòng một tiếng. Phía sau hắn có một lão giả nhìn như đang xem kịch vui này cũng chính là Lão Trương, một cường giả của Uông gia, tuy không phải người nhà họ Uông nhưng rất trung thành. Diệp Thiên Dật này, huyền thiên cảnh bát giai Thi Gia Nhất mặc dù là giáo viên, nhưng đoán chừng cảnh giới cũng không cao, những người khác càng không cần phải nói, còn có hai cô gái rất xinh đẹp khí chất cao quý kia nữa, Uông Thiên Thành cũng không lo lắng, dù sao tuổi trẻ như vậy khẳng định không phải là cao thủ, nếu là cao thủ bọn họ cũng không cần thiết phải đến sòng bạc để kiếm tiền. Chỉ là hắn rất khó chịu chính là năm cô gái cực phẩm như vậy, cả cô bé xinh đẹp kia đều xây quanh tên Diệp Thiên Dật kia rốt cuộc là vì sao chỉ bằng cái vẻ ngoài này của hắn sao đáng giận có điều vẫn phải công nhận, hắn xác thực rất đẹp trai. Hắn có thể tạm thời không tìm được cơ hội giáo huấn Diệp Thiên Dật này, nhưng có thể tùy ý đùa giỡn hắn, hắn ngược lại muốn xem Diệp Thiên Dật có bao nhiêu tiền có thể ném ở đây. Không sai, hắn chỉ là đang tìm cách để bản thân tìm lại chút cân bằng trong lòng mà thôi. Thường Hy đứng đó, từ từ khôi phục lại, nàng đã mất trí nhớ vậy thì không sao, chỉ cần chú ý một chút là được rồi, sau đó hỏi một chút Diệp Thiên Dật những việc liên quan đến nàng. Bây giờ điều quan trọng hơn là sòng bạc khiến nàng tức giận này, nếu như Diệp Thiên Dật không quản. Nàng có thể trực tiếp cho người đến tìm Uông gia tra hỏi, bây giờ nàng muốn xem Diệp Thiên Dật làm thế nào để chính bọn họ tự tìm khó chịu. Diệp Thiên Dật vì sao lại muốn quản chuyện này? Còn vì cái gì nữa kiếm tiền chứ sao hôm nay hắn dự tính kiếm không ít tiền? Vậy thì chúng ta bắt đầu thôi, bắt đầu từ cách đơn giản nhất là đoán lớn nhỏ đi. Uông Thiên Thần châm một điếu xì gà rồi ngồi gác chân ở đó nhìn Diệp Thiên Dật. Được thôi. Diệp Thiên Dật cười cười, lấy ra một điếu thuốc, sau đó ngậm lấy rồi quay sang bên cạnh. Bạch Hàn Tuyết rất hiểu ý của Diệp Thiên Dật, con hàng này chính là muốn ra vẻ, sau đó nàng cầm bật lửa trên bàn trước mặt Diệp Thiên Dật châm lửa cho Diệp Thiên Dật. Uông Thiên Thành. Dơ quy quy u, mơ e, nó chứ. Diệp Thiên Dật hít một hơi khói, sau đó nói vậy bắt đầu đi. Uông Thiên Thành buông chân đang vắt chéo xuống trong lòng cười lạnh, sau đó có một mỹ nữ đi đến đặt ba con xúc sắc vào trong ốm rồi lắc nhanh, sau đó đặt ở giữa bàn. Cậu Diệp phải cẩn thận đấy, ta chơi trò này lợi hại lắm đấy. Mà ta cũng rất may mắn nữa đó, Uông Thiên Thành nói. Diệp Thiên Dật mỉm cười, nhìn hắn một cái rồi nói, ngươi biết ta là ai không? Ai? Quái thú cờ bạc. Uông Thiên Thành. Cậu Diệp là khách, mời cậu đoán trước, thế nào? Diệp Thiên Giật cười cười, sau đó đẩy 10 triệu chia ra giữa bàn. 10 triệu, ta cược lớn. Uông Thiên Thành cũng cười, và nói chơi 10 triệu có ý gì, trước mặt cậu Diệp thiếu có 50 triệu chia, chúng ta một ván trực tiếp cược 50 triệu, thế nào? Sau đó Diệp Thiên Giật đẩy nốt 40 triệu còn lại vào. Mọi người xung quanh hít sâu một hơi. Mặc dù họ cũng đã thấy cược 50 triệu một ván rồi, nhưng Uông Thiên Thành này là nhà cái, hắn có thể thua sao? Còn quá trẻ à. Uông Thiên Thành đẩy 50 triệu chia ra 50 triệu, ta cược nhỏ, mở đi. Sau đó, ống sàng mở ra. 2, 5, 6, lớn. Diệp Thiên Giật cười một tiếng, có vẻ hôm nay anh Uông vận khí không tốt rồi. Ở đằng sau, đôi mắt xinh đẹp của Thi Gia Nhất sáng lên. Đù đù đù, tại sao lần nào cũng thấy tên Diệp Thiên Giật này kiếm tiền đều dễ như vậy nhỉ? Uông Thiên Thành trong lòng cười lạnh. Hắn cố ý thua Diệp Thiên Giật, cái này gọi là thả con săn sắn bắt con cá rô, để cho hắn tiếp tục thắng, sau đó chỉ cần cược một ván lớn thắng tất, thì sẽ thắng được càng nhiều. Sau đó Uông Thiên Thành cười cười nói, thua một ván mà thôi, có gì đâu, đi đổi 50 chia khác, chúng ta tiếp tục. Ván thứ hai, Diệp Thiên Giật thắng. Ván thứ ba, Diệp Thiên Giật chiến thắng. Ván thứ tư, Uông Thiên Thành gỡ lại một ván. Ván thứ năm, Diệp Thiên Giật vẫn thắng, Uông Thiên Thành đã thua 150 triệu. Tất cả mọi người nhìn chính là hãi hùng khiếp vía chuyện này. Chẳng lẽ nhà cái thật không âm thầm thao tác gì sao? Họ biết Uông Thiên Thành, biết đây là sòng bạc của Uông gia, cho nên không có người nào muốn đấu cùng Uông Thiên Thành, mà bây giờ Uông Thiên Thành lại thua nhiều như vậy. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 290 đàn bà im miệng. Vào lúc này, Uông Thiên Thành lộ vẻ mặt có chút căng thẳng, Diệp Thiên Giật làm sao có thể không biết mấy chiêu trò này của hắn, nhưng hắn giả vờ như không biết. Anh Uông còn chơi nữa không, mấy mấy ván đã thua ta 150 triệu rồi. Diệp Thiên Giật nhích miệng cười nói. Uông Thiên Thành nghiến răng, sau đó nói đổi ta 200 triệu, sau đó nhìn về phía Diệp Thiếu Giật, nói ván này trực tiếp chơi 200 triệu. Diệp Thiếu có theo hay không? Mọi người lại hít sâu một hơi. Sau đó Uông Thiên Thành giải thích, con người của ta thích nhanh gọn, thay vì cứ ván nào cũng 50 triệu quá chậm, chẳng bằng trực tiếp chơi 200 triệu thắng liền hồi vốn, dám không? Bạch Hàn Tuyết khẽ cau mày, nàng có sự cảm không lành. Diệp Thiên Giật bật cười đổi 50 triệu nữa. Sau đó Diệp Thiên Giật và Uông Thiên Thành cùng đẩy 200 triệu vào. Không hổ là cậu Diệp, Uông Thiên Thành rất khâm phục khí phách này. Sau đó, mỹ nữ lắc ốm xúc sắc xong để xuống. Diệp Thiếu, mời. Vậy thì tiếp tục đặt cửa lớn đi. Diệp Thiên Giật nhún vai. Ta đặt nhỏ. Sau đó Uông Thiên Thành làm như vô tình sờ sờ lỗ tai của mình, nhưng thật ra là đang truyền tín hiệu cho người ở phía sau. Thần thức của Thường Hy có thể biết bên trong là lớn, nhưng lại đột nhiên biến thành nhỏ, lông mày nàng cau lại, đây chính là thủ đoạn mà sòng bạc ép những người kia khiến gia đình họ tan nát, nhưng Diệp Thiên Giật không cho nàng bất kỳ chỉ thị nào, nàng cũng không động. Ốm sàng mở ra, 111, nhỏ. Ha ha ha, cậu Diệp, một ván lật bàn ha. Uông Thiên Thành cười lớn. Diệp Thiên Giật bộ dáng trông rất không cam tâm. Tiếp tục cho ta đổi 500 triệu. Mấy người Bạch Hàn Tuyết không biết Diệp Thiên Giật muốn làm gì, nhưng luôn cảm giác hắn trông không giống một kẻ ngốc, có phải có kế hoạch gì hay không. Các nàng cũng không nói gì, chỉ là Thi Gia Nhất có chút lo lắng. Uông Thiên Thành nhìn sắc mặt Diệp Thiên Giật thì trong lòng cười thầm một tiếng. Quả nhiên là đến từ đế quốc nhỏ đều là như thế, chưa trải sự đời vậy thì sẽ cho hắn mất hết tất cả gia sản. 500 triệu một ván. Uông Thiên Thành nhìn Diệp Thiên Giật hỏi. Diệp Thiên Giật trực tiếp đẩy vào. 500 triệu, ngươi dám đến không? Ta đường đường là con trai cả nhà họ Uông, có gì không dám chơi? Mọi người xung quanh nuốt nước bọt, Uông Thiên Thành này bọn họ có thể hiểu được vì sao hắn lại mạnh tay đến thế, nhưng người đối diện hắn là ai mà cũng phóng khoáng như thế. Tiếp tục đặt cửa lớn, ta không tin vẫn là nhỏ, Diệp Thiên giật cắn răng nói. Vậy thì ta sẽ tiếp tục đặt nhỏ vậy. Bên trong ốm bây giờ là 2, 3, 6, lớn, nhưng đột nhiên nó lại biến thành nhỏ. Ốm sàng mở ra, Diệp Thiên giật lại thua. Diệp Thiên giật đứng bật dậy, cả người có chút run rẩy. Khi Uông Thiên Thành nhìn thấy bộ dạng này của Diệp Thiên giật thì trong lòng không khỏi cười một tiếng. Phong thủy luôn chuyển, cậu Diệp còn chơi nữa không? Diệp Thiên giật ngồi xuống cắn móng tay, như thể đưa ra một quyết định lớn. Cho ta đổi 5 tỷ. Sau đó Diệp Thiên giật trầm giọng nói ra. Uông Thiên Thành hai mắt vô thức sáng lên. Mắc câu rồi, đã mắc câu thật rồi, có điều hắn vậy mà có thể có 5 tỷ, điều này làm hắn rất kinh ngạc. Diệp Thiên giật. Bạch Hàn Tuyết lo lắng nói. Đàn bà im miệng. Diệp Thiên giật hừ lạnh một tiếng. Hắn biểu thì có thể đến lúc về nhà sẽ phải quỳ ván giặt đồ. Bạch Hàn Tuyết chấm phẩy. Được, nàng im miệng còn không được sao? Nàng thực sự không rõ là Diệp Thiên Giật đang diễn trò hay là thật sự tâm lý cờ bạc. Dựa theo con người của Diệp Thiên Giật trước kia, vậy chính là vế sau, mà Diệp Thiên Giật bây giờ, được lắm, hắn vậy mà dám quát nàng giỏi lắm. 5 tỷ, ngươi có dám chơi tiếp không? Diệp Thiên Giật mắt đỏ hoe, kỹ năng diễn xuất của hắn thật ghê gớm. Uông Thiên Thành cũng giả bộ do dự. Cậu Diệp, ngươi chắc chứ đây không phải là một con số nhỏ. Ngươi sợ à? Diệp Thiên giật hỏi. Ha ha ha, được lời này của ngươi nói ra, nếu ta không tiếp tục vậy thì không phải đàn ông 5 tỷ. Mọi người, đây chắc chắn là cảnh tượng điên rồ nhất mà họ từng thấy. Sau đó, mỹ nữ kia lắc ông sàng xong lại đặt xuống bàn. Tiếp tục đặt lớn, lần này ta không tin vẫn là nhỏ. Diệp Thiên giật đẩy 5 tỷ chia vào. Uông Thiên Thành trong lòng cười lạnh một tiếng. Vậy thì ta vẫn đặt nhỏ vậy, mở ra. Giờ phút này trong ốm có 5, 5, 6 chớp mắt sau biến thành 1, 1, 2. Khóe miệng Diệp Thiên giật hơi nhích lên, ánh mắt của mọi người đều dán vào ốm sàng đang từ từ mở ra. Khóe miệng Uông Thiên Thành hơi nhích lên. Rất tự tin bắt chéo hơi chân, cần lấy điếu xì gà nhìn kết quả. Xôn xao. Ba con xúc sắc trên bàn là 6, 6, 6, lớn. Bục. Lần này đến lượt Uông Thiên Thành vỗ bàn một cách không thể tin được, theo bản năng đứng bật dậy. Lớn làm sao nó có thể là lớn được, chẳng lẽ lão Trương có sai sót gì sao? Hắn cứng ngắc ngồi xuống, lão giả phía sau cũng không dám tin. 5 tỷ, 5 tỷ này cho dù đối với Long gia cũng không phải là một số tiền nhỏ, hắn vậy mà lại thua. Hắn đã bị lừa, đây là phản ứng đầu tiên của hắn. Không, không, hắn tuyệt đối không tin, những người sau lưng Diệp Thiên giật chỉ là một đám con gái, hai cô gái kia có vẻ cao quý, thần bí, nhưng mà còn trẻ như vậy, chẳng lẽ đã là cường giả cấp bậc thiên tôn cảnh sao? Không thể nào. Lão Trương là thiên tôn cảnh bát giai, mà thuộc tính của hắn thuộc tính tinh thần, phương diện khống chế tinh thần cho dù thánh quân cảnh cấp thấp bình thường cũng không bằng được hắn. Nếu như Diệp Thiên Giật cũng có người đang thay đổi con số, muốn chế ngự Trương lão thì người đó nhất định phải là thánh quân cảnh, sau lưng hắn có người là thánh quân cảnh tuyệt đối không có khả năng. Nhưng tại sao hắn lại thua? Mà nhìn thấy cảnh này, Bạch Hàn Tuyết các nàng có lý do tin rằng Diệp Thiên Giật nãy giờ vẫn đang diễn kịch. Ha ha ha! Diệp Thiên Giật cười lớn, đem toàn bộ chi kéo đến trước mặt mình. Anh Uông, phong thủy luôn chuyển nữa rồi, lần này, ta một ván trực tiếp lật bàn. Diệp Thiên Giật cười lớn nói. Những người xung quanh hít khí lạnh. Họ vốn cho rằng đây đúng là ván cờ của Uông Thiên Thành Uông gia, nhưng đến bây giờ, có vẻ như không phải thật là sảng khoái, thi đấu cấp độ này thực sự kích thích. anh Long còn chơi nữa không? Diệp Thiên Dật nhích miệng hỏi. Hắn cũng không kích hắn quá nhiều, bởi vì Diệp Thiên Dật biết nếu mình mà kích hắn quá sẽ khiến hắn nghi ngờ, khiến hắn không dám tiếp tục. Loại thiên tài này cũng phải là đầu ngốc.